mỗi lần tỉnh dậy đều trở thành kẻ tình nghi. Chương 39, 39, huyết sắc lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Triệu Toàn giơ tay lên sờ. Sau đó cảm thấy không sao cả. Cô ấy chỉ cười nói. Tôi va vào góc tủ sắt trong đơn vị. Nhưng mà bây giờ đã tốt lắm rồi. Chỉ là có hơi đáng sợ mà thôi. Mọi người nghe vậy thì lại quan tâm hỏi thêm 2-3 câu. Sau đó lại chuyển đề tài. Nhưng mà Tưởng Thiên Du chú ý tới. Triệu Toàn đã xõa mái tóc dài mà cô ấy vừa búi tản ra sau lưng. Sau đó hình như phát hiện ra ánh mắt của cô mà nhìn sang. Ánh mắt của hai người giao nhau ngắn ngủi trong không trung. Trước nụ cười lúng túng của Tưởng Thiên Du, Triệu Toàn làm như không có chuyện gì xảy ra mà rời tầm mắt. Mọi người lục tục thay xong quần áo. Đoàn Anna liền kêu mọi người xuất phát đến suối nước nóng trong nhà. Đợi đến khi sắp đi tới nơi thì Tưởng Thiên Du đột nhiên kêu lên. Ai ra, không biết là điện thoại của tôi rơi trong tủ khóa hay là trong phòng rồi nữa. Mấy bà đi trước đi, tôi trở lại tìm thử. Nghe được lý do này, đương nhiên là không có ai đưa ra bất kỳ lời phản đối nào. Vì vậy cô xoay người và nhanh chóng trở lại gần tủ khóa. Sau khi lấy điện thoại ra khỏi tủ thì lại rơi vào trong suy ngẫm. Sau khi cô tỉnh dậy trong cơ thể Chu Nhã, người đầu tiên mà cô nhìn thấy cũng là Triệu Toàn. Đoàn Anna đến phòng bệnh trễ hơn Triệu Toàn khoảng nửa tiếng. Sau đó khi lần đầu tiên cô trở lại thiết kế Trung Nguyên làm việc, Triệu Toàn và đoàn Anna cùng nhau tới hỏi thăm cô. Vô tình hay cố ý đề cập đến việc cảnh sát đã từng tiến hành điều tra vị trí của Chu Nhã. Lúc đó Triệu Toàn đang ôm theo tâm lý gì? Thăm dò phản ứng của cô rồi từ đó phán đoán tiến độ điều tra của cảnh sát hay sao? Tưởng Thiên Du nhíu mày. Cô nhớ rõ ngày đó mình nói chuyện với Đặng Tư Bác ở cầu thang. Sếp đột nhiên muốn mở họp. Sau đó đoàn Anna lại vô tình nhắc tới trong cửa hàng bánh ngọt ở dưới lầu công ty. Cuộc họp đó là Triệu Toàn đề nghị sếp tổ chức. Mà lúc ở trong cửa hàng bánh ngọt, biểu cảm của Triệu Toàn cũng vô cùng tò mò về việc cô và Đặng Tư Bác đã làm hòa. Chẳng lẽ là sợ hai người yêu cũ của Đinh Thiên Lãng đến gần nhau thì sẽ nói ra vài tin tức quan trọng nào đó hay sao? Đúng rồi, tối qua ở quán bar, đoàn Anna nói khoảng thời gian trước Triệu Toàn có quen bạn trai. Nếu người Triệu Toàn yêu là Đinh Thiên Lãng, về mặt thời gian, chẳng phải là đại biểu cho việc Chu Nhã đã bị bạn tốt của mình cắm sừng à? Hèn chi Triệu Toàn vẫn luôn giấu giếm không chịu tiết lộ bạn trai của cô ấy là ai. Nếu bị Chu Nhã biết được thì chẳng phải sẽ cãi nhau ầm ĩ hay sao? Cho dù Triệu Toàn không sợ phiền phức thì Đinh Thiên Lãng cũng sợ. Vốn dĩ việc thỉnh thoảng Chu Nhã cứ quấy giày cũng đã đủ làm cho anh ta đau đầu rồi. Nếu lại bị phát hiện thì anh ta còn có thể sống yên ổn được không đây? Còn nữa, cũng chưa chắc là Đinh Thiên Lãng nghiêm túc với Triệu Toàn. Nghĩ đến đức hạnh của Đinh Thiên Lãng, Tưởng Thiên Du im lặng bĩu môi. Sau đó lại nhớ ra một chi tiết cực kỳ quan trọng. Bên trong quán bar, khi cô vô tình đề cập đến việc muốn sử dụng hai cái điện thoại, Triệu Toàn lập tức buộc miệng hỏi. Sao bà lại đột nhiên có suy nghĩ này? Bị nam cặn bã tổn thương nên cũng muốn làm nữ cặn bã hay sao? Khi cô nói muốn tách biệt cuộc sống và công việc mà đối phương vẫn hỏi như vậy. Xem ra Đinh Thiên Lãng có hai cái điện thoại. Nói không chừng Triệu Toàn cũng đã sớm biết chuyện đó. Hơn nữa ở trong lòng Triệu Toàn, hai chiếc điện thoại cũng chính là đang ngoại tình. Cho nên trong lúc đang có quan hệ tình cảm với Đinh Thiên Lãng, cô ấy phát hiện ra một chiếc điện thoại khác của Đinh Thiên Lãng và cũng tiếp tục phát hiện chuyện Đinh Thiên Lãng đang cấu kết với Vương Hoàng Phương. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Triệu Toàn vô tình phát hiện tình cảm mờ ám giữa hai người đó. Dù sao thì cô ấy và đoàn Anna cũng thường xuyên đến quán bar nằm đối diện hộp đêm đồng tính. Blast, mà, vậy thì có thể giải thích được động cơ giết người rồi. Tương tự như vậy, tại sao hung thủ có thể lập tức nhận ra Chu Nhã vào đêm xảy ra vụ án? Tại sao đối phương biết Chu Nhã tăng ca? Tại sao Tào Minh có thể chắc chắn rằng cô đi đường Trương Hoàng và ra tay với cô? Triệu Toàn là bạn tốt kiêm đồng nghiệp của Chu Nhã. cô ấy xuất hiện xung quanh Chu Nhã. Cơ bản là Chu Nhã sẽ không cảm thấy có gì đó không ổn. Còn Vương Hoàng Phương nữa. Giết bạn trai của mình và sau đó giá họa cho bạn trai của đối tượng ngoại tình. Rất hợp lý. Chỉ là vì sao Tào Minh hiểu rõ mọi chuyện lại luôn một mực giúp đỡ Triệu Toàn như thế? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Hoặc là giữa bọn họ đã có giao dịch nào? Tưởng Thiên Du thở dài thườn thượt. Cô cúi đầu mở màn hình điện thoại. Tìm được số điện thoại có ghi chú là Cảnh sát Kỳ. Cô cân nhắc rồi gửi hai chữ Triệu Toàn cho Kỳ Tử Ngang. Sau khi xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi thành công, đôi mắt của cô lóe lên. Bên tai quanh quẩn những lời Đoàn Anna lên án Đặng Tư Bác trên xe buýt. Cách chương.